Chương 1938, Quỷ chủ tính toán, Lục đạo luân hồi điệp thứ 6. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ một cước sâu một cước cạn ở trong hỗn độn đi lại, hoặc giả nói là ở trong hỗn độn trôi nổi, hỗn độn không có trên dưới phải trái, thời gian, không gian, hết thảy đều là không, không. Đến cùng ở cái hướng kia Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngươi đừng có gấp, ầm ĩ cái gì thế? Lão tổ ta trăm vạn ở năm không có dáng lâm chỗ này, làm sao biết ở nơi nào, còn chưa phải là phải suy nghĩ thật kỹ. Phân biệt một phen Ngọc Thạch lão tổ thầm nói. Cảm thụ được chính mình tam thế thân trong đó cảm ứng, Ngọc Độc Tú tâm thần an tâm một chút, một đôi mắt nhìn phía xa, lật bàn tay một cái, lấy ra năm giọt tinh huyết. Âu Ngọc Độc Tú nhìn lại, trước còn tĩnh mịch năm giọt tinh huyết lúc này lại bắt đầu sáng lên lấp lóa, từng tia một khí thế lan tràn ra, ở trong hỗn độn cảm ứng cái gì? Quỷ chủ cái kia lão bất tử đuổi theo tới Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên. Đến hay lắm, lão tổ ta đang muốn báo năm đó mối thù Ngọc Thạch lão tổ vén tay áo lên, trong mắt lập lòe hung quang. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không ngừng cảm ứng cái kia năm giọt tinh huyết trong mỗi bên loại khí thế, kỳ môn lực lượng vận chuyển, nơi đây không có trống trơn, kỳ môn thuật mất đi hiệu quả. Tiểu tử, nơi này là hỗn độn, thần thông, pháp thuật ở đây mất đi sức mạnh, có thể sử dụng chỉ có mình bản nguyên thủ đoạn. Ngọc Thạch lão tổ nhìn thấu Ngọc Độc Tú nghi hoặc. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ta ở đây tinh huyết bên trong bắt được từng kia một hình tượng, tựa hồ là năm đó loạn cổ thời gian hình tượng. Ngọc Độc Tú có thời gian chi nhãn, nhòm ngó quá khứ vị lai, tương lai rất khó, nhưng đi qua đã trở thành định số, niệm động trong đó liền có thể nhìn thấy. Ngọc Thạch lão tổ tò mò nhìn Ngọc Độc Tú giữa chân mày viên kia mắt dọc, con mắt lộ ra một loại vẻ quái dị, khá lắm, thực sự là mỗi bên loại thần thông bí pháp ra ngoài dự liệu của ta, ngươi lại có thể chạm tới lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian nhưng là sức mạnh cấm kỵ, ngươi này một chiêu muốn dạy cho ta. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, nằm mơ, này thần thông không thể phục chế. Quỷ chủ sắp tới, ta có biện pháp, ngươi theo ta ẩn độn đứng lên. Ngọc Độc Tú nắm lấy Ngọc Thạch lão tổ, triển khai nghịch loạn khí, hai người tiềm tàng ở trong hỗn độn, thu lại có khí cơ. Không lâu lắm, chỉ thấy hỗn độn sôi trào, một đạo xanh mượt ánh sáng lấp lóe, một bộ hắc bào quỷ chủ hiện ra thân hình, một đôi mắt nhìn quét hỗn độn, trước khí thế liền ở ngay đây. Sau đó biến mất rồi, này là vì sao? Chẳng lẽ nói này hai cái vô liêm sỉ phát hiện bản tọa đuổi tới tung tích, tăng nhanh tốc độ. Quỷ chủ cao mày, bước ra một bước, tiếp tục hướng về hỗn độn nơi sâu xa đi đến. Ngươi nói quỷ chủ sẽ đi nơi nào? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Cũng là ngươi tiểu tử thông minh, vậy năm đó mai táng tiên thiên ma thần hài cốt nơi, nhất định không tầm thường, quỷ chủ chỉ lo bại lộ, tất nhiên muốn đuổi ở chúng ta đằng trước, đem chúng ta chặn đứng, hiện tại quỷ chủ một đường đuổi theo. Chỉ có thể đem chúng ta mang tơ y cái kia ma thần thi hài nơi. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tràn đầy gian trá nụ cười, ha ha ha, ha ha ha, cũng là ngươi tiểu tử giả dối, lão tổ ta nhưng là đuổi không được ngươi, đuổi không được ngươi a, làm phiền nhiều như. Vậy làm cái gì? Đuổi theo sát đi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, cùng sau lưng quỷ chủ, dọc theo đường đi bắt dư quỷ chủ dấu vết lưu lại, đuổi theo. Cũng không biết đi bao lâu rồi, đồng nhiên Ngọc Độc Tú bửa cờ chân dừng lại, Ngọc Thạch lão tổ đi theo phía sau. Đụng vào Ngọc Độc Tú trên đùi, một hồi ngã nhào trên đất, ta nói tiểu tử ngươi, dừng lại đến cũng không biết chiêu hô một tiếng sao. Đến nơi rồi, Ngọc Độc Tú đã cảm ứng được phía trước một cổ quái dị khí thế. Giỏi tính toán trong hỗn độn một bóng người đi tới, quỷ chủ sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ. Đuổi đến chỗ này sau khi, không có phát hiện Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ bóng người, quỷ chủ liền biết mình bị lừa a rồi, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Cũng là quỷ chủ quan tâm sẽ bị loạn. Lại chu nở dê dô y Ngọc Độc Tú tính toán. Quỷ chủ chắp hai tay sau lưng, xanh biếc trong ánh mắt hai ngọn đèn lồng chiếu sáng hỗn độn trong vòng ngàn dặm đã biến thành quỷ vực. Không là chúng ta tính toán kỹ, mà là ngươi quá ngu. Ngọc Thạch lão tổ xoa ngạch đầu đi ra. Hai người các ngươi ra hỏa, bản tọa thật không biết là ai cho dũng khí của các ngươi, gọi các ngươi đi tới trong hỗn độn chịu chết. Quỷ chủ âm thanh âm trầm, Ngọc Thạch, ngươi bị trấn áp trăm vạn năm, hoang phế trăm vạn năm khổ công, mà ta tinh tu trăm vạn năm, bố cục trăm vạn năm. Bực này chênh lệch ngươi làm sao bù đắp? Còn có Hồng Quân, ngươi thật cho là bản tọa không làm gì được ngươi? Là ai cho ngươi dũng khí dám đến trong hỗn độn cùng ta đối phó? Quỷ chủ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một cái lao tàn phế, một cái không tự lượng sức nhân tộc thiên kiêu, hôm nay vừa vặn đem bọn ngươi mai táng ở chỗ này, gọi các ngươi cùng nơi đây làm bạn. Quỷ chủ cười gằn, nói đi, có gì ngôn gì cần phải giao đời một phen? Ngọc Thạch lao tổ nhìn quỷ chủ, nghe quỷ chủ, tức giận giơ chân, khốn kiếp, lao vô liêm sỉ. Năm đó nếu không phải là ngươi tên khốn này cấu kết các vị cường giả ám hại cùng ta, các ngươi há lại là bản tọa đối thủ, sao dám ở trước mặt ta khoe vai? Nhìn quỷ chủ, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, quỷ chủ, ngươi quá tự tin, như là sống thời gian dài đủ, liền có thể quyết định tất cả, vậy mọi người còn tu cái gì đạo, cầu cái gì pháp, cạnh tranh đấu nhiều lần ai sống thời gian dài, thẳng thắn chắp tay chịu thua thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay về Ngọc Thạch lão tổ vung vung tay, hôm nay ở đây trong hỗn độn, vừa vặn giải quyết xong ngươi và ta ân oán giữa, cũng để cho ngươi biết, bản tọa cũng không phải là đối thủ của ngươi, mà là ở đại thế giới bên trong dưới con mắt mọi người, động thủ không tốt thôi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hiếu kỳ, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy quỷ chủ cười gằn. Ngươi rất nhanh thì biết Ngọc Độc Tú cười nhạo, nhìn Ngọc Thạch lao tổ lui ra, trên người một luồng kỳ lạ đạo vận tàng ra, sau lưng một cây thanh liên chậm rãi hiện ra. Đây cũng là lá bài tẩy của ngươi, quỷ chủ lắc đầu cười khẽ, trên mặt mang theo cửa y cười. Biến. Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG chân ngôn thôi thúc, cái kia thanh liên lại trong nháy mắt biến thành một con dịch thấu trong suốt, đây là kiện pháp bảo kia Ngọc Thạch lao tổ sợ hô. Pháp tắc kết tinh, đây cũng là lá bài tẩy của ngươi, quỷ chủ ánh mắt có chút nghiêm nghị. Pháp tắc kết tinh nghe quỷ chủ đối với xưng hô, Ngọc Độc Tú quái dị nở nụ cười, vô tri hạng người. Nói chuyện, cái kia phảng phất là một đạo quang giống như vậy, không vào Ngọc Độc Tú trong tổ khiếu ở mi tâm, một luồng gợn sóng tự Ngọc Độc Tú quanh thân khuyết tán ra, chỗ đi qua va nở nga nở pháp tắc đang rệt, cái kia hỗn độn ngông lung tàn tạ hỗn độn, lại tách ra rõ trọc, pháp tắc diễn sinh, ý chí đất trời ở hình thành. Thật là cường hãn bảo vật, lại có thể tự động diễn sinh thế giới, quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Thạch lao tổ ở một bên cầm lấy cằm, tốt bảo vật hồng quân, bảo vật này ngươi cần phải cho ta mượn chơi mấy ngày. Không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú nhìn về phía quỷ chủ, không biết là ngươi lục đạo lợi hại, vẫn là bản tọa thủ đoạn càng lợi hại. Không trách ngươi chết cũng không chịu giao ra này, không nghĩ tới này lại lợi hại như vậy, tự động diễn sinh thế giới, quỷ chủ bước ra một bước, thối lui ra khỏi lấy Ngọc Độc Tú làm trung tâm, diễn sinh ra thế giới. Hồng quân, biết cái gì gọi là làm luân hồi sao, quỷ chủ đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Cái gì là luân hồi, Ngọc Độc Tú nói. Biết cái gì là luân hồi chi chủ sao, quỷ chủ không hề trả lời, lần thứ hai hỏi một câu. Nhìn Ngọc Độc Tú không nói, quỷ chủ nói, chư thiên vạn giới, luân hồi ở khắp mọi nơi, có thế giới địa phương, có phép tắc địa phương thì có luân hồi, ta chấp trưởng luân hồi, vì là luân hồi chi chủ, thế giới này mặc dù là ngươi mở ra, nhưng luân hồi pháp tắc vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay của ta. Nói chuyện, quỷ chủ một đòn đánh ra, lục đạo luân hồi pháp tắc lại ở quỷ chủ bàn tay diễn sinh, chỉ thấy xa ưu cái hắc hề hề lỗ thủng không ngừng diễn biến, sau đó trong nháy mắt hợp 6 là 1, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Lục đạo luân hồi điệp thứ 6, lão bất tử kia ẩn giấu thật sâu à, chư thiên vạn giới tất cả mọi người bị hắn cấp cho Ngọc Thạch lão tổ giơ chân mắng to, lão bất tử, lão không biết xấu hổ, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu hậu chiêu, Hồng Quân cẩn thận, này lục đạo luân hồi một khi nhất thống, chính là hỗn độn luân hồi, uy năng không thể tưởng tượng. Có hủy thiên diệt địa, mai táng thế giới uy năng, tiểu tử ngươi mau cho nở dê tránh ra, không thể găng đón đỡ. Ha ha ha, lục đạo luân hồi điệp thứ 6, hai người các ngươi vô liêm sỉ là chư thiên vạn giới cái thứ nhất may mắn gặp được bản tọa thủ đoạn người, bây giờ cũng coi như là chết có ý nghĩa, xem ta làm sao đem bọn ngươi ở hỗn độn trong luân hồi triệt để phai mở linh tính, mất đi ký ức, mai táng nơi đây, quỷ chủ cười lớn. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.